Le ton mélodique haut. Ban, ban, ca, can, dan, gak, gok, hak, lang, lang, mang, măng, nước, ngó, nháy, phun, quát, rốn, rắn, sớm, thắng, tính, trắng, vốn, xích, yếu. Nhiều nhà có vườn riêng, hai bên phố trồng từng hàng cây lớn. Lúc này em mới nhớ đến bà. Sao mồm con chó to thế kia? Hôm qua anh Lan vác loa đi khắp các xóm, báo tin tối có chiếu bóng. Từng đoàn em bé tung tăng đến trường, mồ hôi ướt thấm áo, nhưng ai nấy đều tươi cười.